Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1980, chương 1980. Góc truyện audio.com, ngay tại chân mật tiểu la lị đầy cõi lòng mong đợi chờ lấy nhà mình phu quân tới cửa cầu hôn thời điểm, Chu Diệp lúc này cũng đã rời đi thế giới này. Ách tốt à, thuyết pháp này có chút không phải như vậy may mắn, thay cái ý kiến. Lúc này Chu Diệp tạm thời đem cái này thế giới thời gian đóng băng, về tới ma vồ trong vũ trụ. Hắn muốn làm gì? Đương nhiên là muốn, mang một bọn thủ hạ đi qua. Muốn nói Chu Diệp tại linh bầy trong thế giới có hay không có thể dùng thủ hạ? Đương nhiên là có, không nói Tần Hoàng cái kia mấy chục vạn quỷ tốt, riêng là hắn cái kia 3.800 bộ tuần phong sử kéo ra ngoài cũng đủ để lấy một địch vạn. Nhưng mà, nói đi nói lại thì, Tần Hoàng cái kia mấy chục vạn tần quân quỷ tốt kéo ra ngoài có chút quá mức uy phong. Tên, kia quỷ khí ngập trời, xem xét cũng không phải là đứng đắn gì mặt hàng. Mà 3.000 tuần phong xử đâu, nghiêm khắc tới nói, đã Chu Diệp nữ nhân, lại là thủ hạ của hắn. Chu Diệp thật có chút không nỡ để cho nhà mình nữ nhân trên chiến trường. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt vạn nhất đập lấy đụng, vậy hắn còn không đau lòng chết. Đến nỗi nói, Rome bên kia đại quân, Chu Diệp thì càng sẽ không vận dụng. Nói đùa tam quốc tranh bá, ngươi lộng một bọn người ngoại quốc tính toán cái gì chuyện. Chu Diệp cũng không muốn lưu lại quân bán nước các loại bêu danh. Cái đồ chơi này, lôi kéo ngoại quốc quân đội đánh quốc nhân, quả nhiên vẫn là cảm giác không ổn. Mà tiểu la lị lại thúc giục cấp bách cũng không dung Chu Diệp thả xuống umbrella hào, mở ra bên trên người sinh hóa dây chuyền sản xuất chơi bạo binh chảy. Cho, nên, Chu Diệp cũng chỉ có thể tạm thời trở lại ma vồ chủ thế giới. Trên thực tế, hắn có sẵn chiến binh có thể dùng, căn bản không cần lại một lần nữa sinh sản chiến binh. Dù sao từng tại vô tâm pháp sư trong thế giới, Chu Diệp thế nhưng là chuyên môn sinh sản qua một nhóm người phương Đông hình tượng Umbrella chiến binh. Nhóm này chiến binh theo Umbrella tập đoàn cây khoa học kỹ thuật kéo lên, đã thăng cấp 2 lần. So với tại Yamato Nexico nơi đó người sinh hóa dây chuyền sản xuất chiến binh, muốn tiêu hao vô số lần. Dù sao một cái định vị chính là vật tiêu hao pháo hôi, một cái khác định vị nhưng là tinh anh chiến binh, hai người định vị thì bất đồng, sử dụng uy lực tự nhiên cũng không giống nhau. Thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại thế giới Marvel Umbrella địa cầu tổng bộ Chu Diệp, một bên ứng phó dưới tay mình từng tiếng. Ân cần thăm hỏi, một bên ra lệnh An Đậu Đậu đâu? Hắn ở đâu? An Đậu Đậu tại trong Umbrella tập đoàn, thế nhưng là một cái đại danh nhân. Dù sao, may mắn có thể được đến nhà mình chúa tể ban tên chiến binh cơ hồ có thể nói là tuyệt vô cận hữu, cũng chỉ hắn đậu bỉ này, có cái này vinh hạnh. Chúa tể An quân đoàn trưởng lúc này hẳn là tại thứ 47 căn cứ thí nghiệm tiến hành thông lệ thăng cấp. Đi theo Chu Diệp sau lưng Mỹ nữ phụ tá riêng, trước tiên từ trong trên cổ tay mình cá nhân đầu quý, điều vào tay An Đậu Đậu hành trình ghi chép cung kính hồi đáp. Thông lệ thăng cấp, thăng cái gì cấp, Chu Diệp nghe được chính mình trợ lý lời nói, lập tức chính là sững sờ. Chính là ngài từ Azeroth thế giới nơi đó truyền về tin tức nói muốn để toàn bộ Đông Phương Dã Chiến quân đoàn thăng cấp tiếp đó thời. Khắc chuẩn bị tiến vào Azeroth thế giới, Mỹ nữ trợ lý sớm đã thành thói quen nhà mình chúa tể loại này bệnh hay quên. Không có cách nào, đối với các nàng tới nói, có lẽ chỉ trải qua trong nháy mắt nhưng mà đối nhà mình chúa tể tới nói, có lẽ đã qua hơn ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Ngươi có thể nhớ rõ ràng ngươi hàng ngàn năm trước ở dưới một mệnh lệnh sao? Nghe được trợ lý lời nói, Chu Diệp lúc này mới chợt hiểu. Hắn chính xác hạ đạt qua mệnh lệnh như vậy, lúc đó để cho An Đậu Đậu thống lĩnh Đông Phương quân đoàn thăng cấp chuẩn bị chiến đấu chính là vì chờ đến Azeroth lần thứ hai hạo kiếp buông xuống thời điểm mang theo bọn hắn đánh qua cánh cửa hắc ám, phóng tới thú nhân lão ra chơi chết bọn nó cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Bởi vì tại Chu Diệp kế hoạch ở trong, đi qua The Well of Eternity tách ra. Azeroth Nile sẽ bị chia hai bộ phận, một phần là tại đêm tối tinh linh đảo từ nữ nhi của hắn tiểu Tyrant lãnh đạo thuần chính nhất Nile. Mà đổi thành một bộ phận nhưng là từ hắn Azethara nữ vương lãnh đạo tương lai sẽ trở thành huyết tinh linh cao đẳng tinh linh nhất tộc. Nhưng mà mặc kệ một bộ phận kia Chu Diệp đều không có ý định trọng dụng nam Nile. Hắn chính là định đem Nile nhất tộc xây thành một cái nữ quyền xã hội. Còn hắn thì ở vào nữ quyền xã hội đỉnh điểm nam quyền kẻ thống trị. Hài lòng hay không, kinh hỉ hay không, khụ khụ, đương nhiên, coi đây là nhạc dạo thiết lập quân đội đương nhiên cũng là từ nữ tính tinh linh tạo thành, nói như vậy Chu Diệp cũng có chút không nỡ để các nàng ra chiến trường, cho nên An Đậu Đậu Đông Phương quân đoàn liền sẽ có đất dụng võ. Cho nên, bọn hắn trước, mắt đang tại thăng cấp là Chu Diệp thu thập được đến từ Azeroth đủ loại chức nghiệp giả nghề nghiệp kỹ năng. Thông qua Umbrella ký ức quán thâu trang bị, lấy An Đậu Đậu cầm đầu Đông Phương Chiến binh quân đoàn, sẽ thu được đến từ Azeroth đáng mặt chiến sĩ kỹ năng. Mặc dù nói, ngay từ đầu có chút xa lạ nhưng mà... Theo chiến đấu tiến hành, quán thâu vào trong đầu của bọn họ chiến kỹ sẽ cùng bọn hắn càng ngày càng phù hợp. Càng ngày càng thuần thục, cuối cùng, biến thành chính bọn hắn đồ vật. Đây chính là khoa học kỹ thuật cùng huyền huyễn khác loại kết hợp. Dù sao chiến sĩ loại kỹ năng, đại bộ phận đều dựa vào chính là lực lượng cơ thể bộc phát. Mà lực lượng cơ thể vừa vặn là những thứ này các chiến binh địa phương mạnh nhất. Khụ khụ kéo có chút xa, để chúng ta kéo trở về, nhớ tới chính mình đã từng. Xuống mệnh lệnh sau Chu Diệp có chút bó tay rồi. Hắn có chút bất đắc dĩ ngừng cước bộ của mình, hỏi cách bọn họ thăng cấp hoàn tất còn cần bao lâu. Nghe được nhà mình chúa tể hỏi thăm, mỹ nữ trợ lý cha nhìn một chút lịch trình, nói toàn bộ thăng cấp chương trình hoàn thành còn cần ít nhất một tháng thời gian. Tính toán ta đi giúp bọn hắn thêm gia tốc, Chu Diệp nói, liền định thuấn di đi An Đậu Đậu chỗ căn cứ thí nghiệm dùng thời gian của mình năng lực cho bọn hắn mang đến gia tốc chạy. Nhưng mà, hắn còn không có động đâu, liền nghe sau lưng trợ lý nói một câu. Chúa tể, e rằng ngài không có thời gian giúp An quân đoàn trưởng gia tốc. Thế nào, Chu Diệp dừng lại động tác của mình, kỳ quái hỏi. Cái kia, vừa mới, nội bộ trong kênh nói chuyện các vị chủ mẫu phát tới tin tức nói. Nếu như ngài không quay lại Asgard một, chuyến mà nói các nàng liền phóng tiểu công chúa xuống, chào ngài trở về. Ách, Chu Diệp lập tức không còn gì để nói. Phóng tiểu công chúa là ai? Dĩ nhiên chính là hắn cùng với Hela nữ nhi tiểu Angelina. Nói đến, Chu Diệp thật sự có chút sợ nữ nhi của mình đến tìm mình. Khi tiểu gia hỏa này đem hết thảy đều làm cho rối loạn, tiếp đó mang theo Lệ Uông Uông biểu lộ nhìn về phía ngươi thời điểm, ngươi làm sao nhịn tâm, như thế nào cam lòng đi quát lớn nàng đâu. Nhưng mà, mỗi khi ngươi kiên nhẫn dạy dỗ nàng một lần sau, ngươi yên tâm, khi ngươi sau khi đi tiểu gia hỏa này vẫn là sẽ đem hết thảy làm cho rối loạn. Cũng không phải nói tiểu Angelina là cái hùng hài tử. Nàng chỉ là dùng loại phương thức này, hướng phụ thân của mình chứng minh sự tồn tại của mình thôi. Không có chịu ai kêu Chu Diệp là cái hoa, hoa công tử đâu, thỉnh thoảng sẽ vắng vẻ tiểu khả ái cũng là chuyện không có cách nào khác. Chính là bởi vì đối nhà mình nữ nhi lòng mang áy náy cho nên Chu Diệp là thế nào đều không nỡ lòng bỏ quát lớn nàng. Tất nhiên Hela các nàng liền phóng tiểu Angelina như vậy nói hết ra, xem ra, sẽ không đi một chuyến là không được. Cách chương.